Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 511, danh tiếng nổi lên, cổ thánh oai, Trần Thủ Chuyết nhập biển Đại Yến, thẳng đến Lương Châu, xuyên qua Lương Châu, lại qua Duyện Châu, lại qua Tây Hải, chính là Thanh Túc địa vực. Minh Không Tông ngay khi Tây Hải trong vùng biển, tìm toàn toa tiên sinh, Thái Thượng Kim Hoa quá khứ tương lai tam thế thân một trong. Trần Thủ Chuyết trong lòng kiên quyết, liền bước tới trước, trên đường đi, thủ vững chính mình bản tâm, gặp phải chuyện bất bình, chính là ra tay, mặc kệ người khác làm sao, bất luận phạm vi thế lực, trong mắt thấy nhiều bất bình, từng cái giữ gìn lẽ phải. Đến Lương Châu địa vực, Trần Thủ Chuyết ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên nổi tiếng bên ngoài. Trần Thủ Chuyết đi đến nơi nào, xa xa có tu sĩ dòm ngó, chỗ đi qua, có tu sĩ yên lặng theo đuôi, chính là hắn, truyền thuyết trong Lạc Hậu tu sĩ, thật giống bế quan mấy vạn năm, mới xuất quan, vẫn là trước đây bộ kia thiên hạ nhân nghĩa, thật hay giả a? Thật sự, có người nói ở Khiên Cơ Tông, giết ra đến. Có Khiên Cơ đạo nhất thiên tôn đều chết ở trong tay hắn. Đây là người nào a? Như thế lợi hại, ta có thể nghe nói hắn gọi Trần Thủ Chuyết, xuất thân Thái Thượng đạo. Có người nói, 4 vạn năm trước, đệ nhất thiên hạ đại ác nhân, đã từng một trận chiến, ăn 3000 thiên tôn, 300 đạo nhất, không có chứ, ta nghe nói là 5000 thiên tôn, 800 đạo nhất. Người chớ có nói hưu nói vượn, hiện tại hắn mới là thiên tôn. 4 vạn năm trước, đỉnh thiên tu vị mới là linh thần. Làm sao có khả năng đánh chết nhiều như vậy đại lão? Truyền thuyết, hắn có một tà vật chí bảo tuyệt diệt cái quốc. Lấy ra đào rễ, nói ai tên, ai liền chết. Đây cũng quá kéo, ta không tin. Bất quá cái kia chí bảo, thật giống đã hỏng rồi. Hắn đã mất đi đi ác năng, nói chung ở hắn thời đại kia, cùng hung cực ác, bị người vô hạn treo giải thưởng. Như thế hung ác, nhưng là ta làm sao nghe nói hắn hiện tại trừng thiện phạt ác. Chuyên giết kẻ ác, bình chuyện bất bình, đúng đấy, nói hắn là Lạc Hậu tu sĩ, giữ gìn lẽ phải, chuyên trị kẻ ác, ai, đây chính là thời đại bi ai. 4 vạn năm trước ác nhất kẻ ác, ở chúng ta thời đại, hắn là một người tốt, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, chúng sinh không nói gì, bọn họ lặng lẽ đi theo Trần Thủ Chuyết mặt sau, nhìn Trần Thủ Chuyết thường thiện phạt ác, can thiệp chuyện bất bình, bọn họ không dám làm như thế, thế nhưng nhân tâm hướng thiện, chỉ có thể lén lút theo, nhìn, đây là Trần Thủ Chuyết. Tuyệt đối không ngờ rằng chuyện, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, đồng ý theo, vậy hãy cùng đi, một đường đi tới, trên đường đi gặp bất bình, tất nhiên ra tay, mỗi lần Trần Thủ Chuyết ra tay, xa xa chúng tu đều là lặng yên nhìn, nhìn thấy kẻ ác bị giết, lương thiện bị cứu, bọn họ không nhịn được thấp giọng reo hò khen hay, tiếp tục hướng phía trước. Chuyện bất bình, càng là càng ít, kẻ ác, cướp tu, cũng không phải người ngu. Bọn họ tin tức càng là cấp tốc, biết một cái Lạc Hậu thiên tôn, làm một đường, bảo đánh bất bình, bọn họ cũng đều là thành thật lên. Nhanh chân trực tiếp đào tẩu, chân chậm giả bộ làm người tốt, chỉ là Trần Thủ Chuyết đi tới, dần dần chuyện bất bình mai danh ẩn tích. Trần Thủ Chuyết danh tiếng càng lúc càng lớn, theo hắn sau lưng tu sĩ, càng ngày càng nhiều, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Đây là chuyện tốt, bất luận những thứ này kẻ ác có phải là thật hay không hối cải để làm người mới. Ít nhất thời khắc này, bọn họ không có làm ác, không có ai bị hại. Hắn tiếp tục hướng phía trước, Lương Châu bên trên, có Thái Hư Tông. Cửu thái một trong, như vậy cất bước, dần dần chạm đến đối phương lợi ích, dần dần có Thái Hư Tông Thiên Tôn ra mặt, Thái Hư Tông Thiên Tôn thời Nhật Long, che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Trần Thủ Chuyết hành lễ hỏi: "Đạo hữu vì sao chặn ta đường đi?" Thời Nhật Long chậm rãi nói: "Trần Thủ Chuyết, ngươi danh tiếng nổi lên bốn phía, ta ở trong tông môn đều là nghe được, hiện tại cái này thế đạo, ngươi như thế làm để mọi người chúng ta rất khó bàn giao." Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút: "Đạo hữu, ta không hiểu, thiên hạ chúng sinh làm ác, ngươi nếu không nhẫn, có thể lấy cùng ác là địch, nếu là không nghĩ, có thể không tự mình không làm ác, không nhìn bọn họ, chỉ lo thân mình, nhưng là ta ngăn cản chúng sinh làm ác, ngươi lại đây ngăn cản ta. Cái này là vì sao?" Thời Nhật Long chậm rãi nói: "Trần Thủ Chuyết, ngươi danh tiếng quá thịnh, ta không thích, mọi người đều điên, chỉ có ngươi không điên. Trên đời trong mắt người, ngươi mới là người điên." Thế nhưng nói xong lời này, Thời Nhật Long suy nghĩ một chút, lại là nói: "Trần Thủ Chuyết, năm đó tuyệt diệt một trận chiến, ta có tiền bối, chết ở ngươi tuyệt diệt lực lượng xuống. Ngày hôm nay gặp phải, ta cố ý lại đây lĩnh giáo một phen." Đây là chuyển đổi đề tài, tìm cớ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói: "Tốt, đã như vậy, vậy thì so chút tay đi." Nói xong, Trần Thủ Chuyết chậm rãi đưa tay. Thời Nhật Long cười gằn, chu vi hư không trong nháy mắt bắt đầu mộng ảo lên, thật giống tất cả mọi thứ đều là hoàn toàn hư huyễn lên. Toàn bộ không gian trong chớp mắt này thật giống nằm ở một loại hư huyễn trong, từ nguyên bản bình thường thế giới thật giống lập tức rút ra, biến thành một tấm tranh thủy mặc. Trần Thủ Chuyết ở đây tranh bên trong thật giống như một cái người, tùy ý đối phương bãi đặt. Thái Hư Tông trong môn phái thơ số, thiên quang minh viễn, âm dương ngũ hành tạo hóa vô cực, hạo mạn thái hư, vật hóa doanh khuy tương sinh tương khắc, cửu thái một trong, thái hư thiên nguyên, lại gọi nguyên ly thái hư. Thái Hư Tông chuyên tu thần thông, trong môn phái chí cao bảy đại hư huyễn nguyên ly đại thần uy, nhắm thẳng vào thiên địa bản nguyên, cũng là nguyên ly thái hư nguyên ly hai chữ lai lịch. Này pháp chính là hư huyễn nguyên ly đại thần uy một trong. Sinh cơ huyễn pháp bất vô thần ở đây Trần Thủ Chuyết như đồng hóa làm người giấy. Chỉ cần đối phương xé nát người giấy, Trần Thủ Chuyết chắc chắn phải chết. Thời Nhật Long nắm lấy người giấy, cười lạnh nói: "Còn giữ gìn lẽ phải, chỉ đến như thế." Hắn liền dùng sức xé một cái, phải đem Trần Thủ Chuyết trực tiếp xé nát. Thế nhưng ở dưới tay hắn, cái kia người giấy hoàn hảo như lúc ban đầu, trông rất sống động, thật giống lại cười. Cổ thánh tuyệt bích đến từ cổ thần bảy hệ 49 đạo cổ thánh thập nhị đạo một trong. Đây là Trần Thủ Chuyết không có chuyển hóa cổ thần pháp, chỉ có thể tu luyện cổ thánh tuyệt bích, tự thành vô thượng vách treo leo, cắt hết thảy ở ngoài pháp tà đạo, bao quát đối phương hư huyễn nguyên ly, đến là không phá. Thời Nhật Long kinh hãi, liên tục lôi kéo 7 lần, thế nhưng cái này người giấy chính là không phá. Thời Nhật Long bỗng nhiên một tiếng giống to, phun thổ một ngụm máu tươi, thiên tôn chân huyết, 13 vạn năm, cô đọng mà thành. Cái này ngụm máu tươi phun đến Trần Thủ Chuyết người giấy bên trên, nhất thời phá cổ thánh tuyệt bích. Hắn lại là xé một cái, quát: "Chết đi cho ta." Nhất thời cái kia người giấy bị hắn xé nát. Thời Nhật Long thở dài một hơi, thắng, nhưng không nghĩ bị xé ra người giấy dĩ nhiên tự động khôi phục, thật giống trong đó có tử lực giống như hấp dẫn chúng nó tự động khôi phục. Trần Thủ Chuyết vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ thánh thập nhị đạo một trong cổ thánh linh từ. Thời Nhật Long kinh hãi đến biến sắc, còn muốn thi pháp, nhưng không nghĩ kêu thảm một tiếng, Trần Thủ Chuyết đã trùng pháp. Thế nhưng nguyên ly thái hư nếu là không thể giết người, tự có phản phệ. Thời Nhật Long mười mấy lần không có đánh chết Trần Thủ Chuyết. Pháp thuật phản phệ, nhất thời Trần Thủ Chuyết chậm rãi khôi phục nguyên dạng, mà thời Nhật Long nhưng là hóa thành một cái người. Hắn còn muốn kêu cái gì? Thế nhưng cái này người giấy tự động nát bấy. Hắn gây ở Trần Thủ Chuyết trên người pháp thuật hiệu quả. Đều là đàn hồi, thời Nhật Long nếu là có thể chống đỡ, cũng là không có chuyện gì. Thế nhưng hắn nơi nào có Trần Thủ Chuyết cổ thánh thân thể. Nhất thời nát bấy, hóa thành bột mịn, thiên tôn, thời Nhật Long, chết.